Hắc Tạp, tác giả, Tiêu Sát Lương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1395, chương 1395, vô pháp khôi phục. Quyền trượng cho khẳng định trả lời. Trong này kỳ thực còn có chi tiết. Cái kia chính là lần thứ hai tỷ lệ phần trăm. Đến tột cùng là dựa theo 500 vạn tỷ lệ phần trăm đến đâu? Còn là dựa theo đã bị khấu trừ quá chán độ về sau tỷ lệ phần trăm tới. Nhưng là, Thạch Lỗi cảm thấy cái này đã không trọng yếu. Hắn chỉ muốn biết rõ ràng không có đạt tới cơ sở lợi nhuận điểm về sau hạn mức khấu trừ. Là có thêm vào hiệu quả liền đầy đủ. Nhiều một chút thiếu không có chút nào trọng yếu. Trọng yếu là Thạch Lỗi từ hôm nay sau đó. Nhất định phải tận lực bảo đảm chính mình phổ thông đầu tư. Nhất định phải lợi nhuận vượt qua 10 cái điểm trở lên. Thạch Lỗi còn có một vấn đề. Phổ thông đầu tư về sau, thu hoạch được lợi nhuận, nhưng là không có thu hoạch được đầy đủ lợi nhuận. Dạng này hội dẫn đến sinh ra số âm lợi nhuận. Vậy nếu như là thua thiệt tiền đâu, một phân tiền lợi nhuận không? Còn thua thiệt 50 vạn kim, quyền trượng mang theo nồng đậm khinh bỉ nói ra. Ngu xuẩn Prairie Gog, vừa khen ngươi thông minh một chút. Ngươi bây giờ tại sao lại ngu xuẩn đến té ngã con lừa một dạng không có thể thu được đến vượt qua? Cơ sở lợi nhuận điểm lợi nhuận liền sẽ dựa theo tỷ lệ phần trăm khấu trừ ngươi phổ thông đầu tư hạn. Mức, ngươi nếu là một phân tiền lợi nhuận đều không có thu hoạch được. Vậy liền toàn bộ chụp xong. Tại hạ một người hạn mức chu kỳ. Ngươi liền không có phổ thông đầu tư hạn mức. Còn cần nói rõ cái gì? Thạch Lỗi lần nữa cuồng mắt trợn trắng. Nói, ngươi thiếu cùng ta chỗ này cố ý đem ta hướng trên đường nghiêng mang a. Nếu như là cái thứ nhất hạn mức chu kỳ liền không có thể thu được đến bất luận cái gì lợi nhuận. Đây đương nhiên là không có phổ thông đầu tư hạn mức. Bởi vì đã chụp xong. Thế nhưng là, liền giống với ta tình huống lần này. Hiện tại lợi nhuận trong ao đã có 1 vạn khối tiền. Kế tiếp hạn mức này chu kỳ, ta chẳng những không có thu hoạch được lợi nhuận, còn hao tổn ngô, 1 khối tiền đi. Như vậy, ta kỳ thật vẫn là có thể lại còn lại một chút phổ thông đầu tư hạn mức. Cái này lại thế nào tính toán, ngươi cảm thấy? Ngươi chỉ dựa vào còn lại không đến 10 vạn nguyên phổ thông đầu tư hạn mức. Có khả năng tại một cái hạn mức chu kỳ bên trong thu hoạch được vượt qua 500 vạn lợi nhuận. À, quyền trượng ngữ khí. Càng ngày càng xem thường. Thạch Lỗi gãi gãi đầu. Lại luôn cảm thấy cái này có chút không đúng. Hắn ngẫm lại về sau. Nói, không đúng, cái này so sánh chẳng phải thỏa đáng. Dạng này, nếu như ta tại hạn mức này chu kỳ, thu hoạch được 5.000 vạn lợi nhuận. Như vậy, tích lũy 2 cái hạn mức chu kỳ về sau. Trước khấu trừ 1 cái cơ sở lợi nhuận điểm. Ta lợi nhuận trong ao còn có 4.501 vạn tích lũy. Mà ta tại hạ một người hạn mức chu kỳ về sau. Đầu tư thất bại. Chẳng những không có thể thu được đến bất luận cái gì lợi nhuận. Ngược lại bởi vậy sinh ra 4.001 vạn nguyên hao tổn. Dạng này, tăng thêm ứng đạt tới cơ sở lợi nhuận điểm. Ta hết thảy sinh ra 4.501 vạn nguyên số âm lợi nhuận. Có thể lợi nhuận trong ao có A. Khấu chi về sau, mức là không. Này làm sao tính toán cái kia chính là lợi nhuận ao về không? Tiếp theo hạn mức chu kỳ lần nữa tới qua, không giữ trừ bất luận cái gì phổ thông đầu tư hạn mức. Không giữ trừ, Thạch Lỗi gật gật đầu, nói, vẫn là cái này giả thiết tiền đề. Nhưng là, ta tại hạ một người hạn mức chu kỳ sinh ra 4.002 vạn nguyên hao tổn. Lợi nhuận trong ao không đủ tiền sửa, thiếu 1 vạn nguyên, cái này lại làm như thế nào tính toán là khấu trừ 2/1000 phổ thông đầu tư hạn mức đâu. Vẫn là có khác tình huống, quyền trượng hơi dừng lại. Đột nhiên cười, xem ra, cấp 5 tổng giám đốc IQ vẫn như cũ còn online bên trên. Nếu như sinh ra tình huống như vậy, thật xin lỗi, người phổ thông đầu tư hạn mức, sẽ dựa theo người thực tế hao tổn mức tiến hành khấu trừ. Thạch Lỗi triệt để minh bạch, lợi nhuận trong ao có tiền, đầy đủ đền bù hao tổn. Như vậy hao tổn lại nhiều cũng không có việc gì. Cái này vẻn vẹn chỉ là sổ tự biến hóa. Sẽ không ảnh hưởng đến hắn phổ thông đầu tư hạn mức. Thế nhưng là, chỉ cần lợi nhuận trong ao không có tiền, toàn bộ sổ tự biến thành số âm. Như vậy, liền sẽ dẫn đến hắn phổ thông đầu tư hạn mức sinh ra biến hóa. Mà loại biến hóa này, hết thảy có hai loại tình huống. Một loại là không có sinh ra tránh thức hao tổn, mà chỉ là không thể đạt tới cơ sở lợi nhuận điểm. Cái này sẽ dựa theo cùng cơ sở lợi nhuận điểm tỷ lệ phần trăm khấu trừ phổ thông đầu tư hạn mức. Mà một loại khác, thì là kim cũng xuất hiện hao tổn. Như vậy, phổ thông đầu tư hạn mức khấu trừ, liền sẽ dựa theo thực tế hao tổn mức đến tiến hành khấu trừ. Dựa theo Thạch Lỗi vừa rồi nói tình huống, ý vị này hắn phổ thông đầu tư hạn mức, đem sẽ trực tiếp khấu trừ 4.000 số 02 vạn nguyên. Còn lại không đến 1.000 vạn. Nhưng là, Thạch Lỗi biết, cái này còn không phải liên quan tới cơ sở lợi nhuận điểm toàn bộ. Quyền trượng cũng đang thúc giục gấp rút hắn. Quyền trượng nói, ngươi còn có hết hay không? Một đầu hắc tạp quy tắc, ngươi đã hỏi nhiều như vậy vấn đề. Tốt, tiến vào kế tiếp Thạch Lỗi liền vội vàng cắt đứt quyền trượng. Không vội, còn có cái nghi vấn. Ngươi còn có vấn đề ngươi là 10 vạn cái vì cái gì a? Ngươi nếu như bây giờ không thể mạt sát ta, liền thành thành thật thật chờ ta đem tất cả vấn đề hỏi xong. Thạch Lỗi cũng giận, quyền trượng luôn luôn nôn nôn nóng nóng, rất là nhiễu loạn tâm thần. Quyền trượng bất đắc dĩ, hừ một tiếng không nói thêm lời, mà chỉ là chờ đợi Thạch Lỗi vấn đề. Thạch Lỗi suy nghĩ kỹ một chút về sau, nói ra, bị khấu trừ ra phổ thông đầu tư hạn mức, còn có thể bù đắp lại a? Nói ví dụ, tại lập tức liền muốn bắt đầu hạn mức này chu kỳ, ta chỉ thu hoạch được 99 vạn lợi nhuận. Ý vị này ta sinh ra 401 vạn số âm lợi nhuận. Khấu trừ ta lợi nhuận trong ao 1 vạn, còn có 400 vạn trống chỗ. Kết quả là, ta từ kế tiếp hạn mức chu kỳ bắt đầu, cũng chỉ có 1.000 vạn đầu tư hạn mức, mà vận khí ta không tệ. Này 1.000 vạn đầu tư hạn mức nhượng ta được đến 1.000 vạn lợi nhuận. Kết quả là diệt trừ cơ sở lợi nhuận điểm về sau, ta vẫn như cũ có 500 vạn có thể rót vào lợi nhuận ao. Tại dưới tình huống như vậy, ta phổ thông đầu tư hạn mức có thể hay không đạt được khôi phục bị khấu trừ sau phổ thông đầu tư hạn mức, đem mãi mãi giảm xuống nó tỷ lệ phần trăm, mà vô pháp lấy bất luận cái gì hình thức tiến hành khôi phục. Câu trả lời này, tại Thạch Lỗi trong dự liệu, ý vị này, 5% phổ thông đầu tư hạn mức sẽ chỉ càng ngày càng ít. Thế nhưng là, nó nhu cầu sinh ra cơ sở lợi nhuận điểm nhưng thủy chung bất biến. Thạch Lỗi tiếp tục hỏi, coi ta thăng nhập cấp 6 về sau, phổ thông đầu tư hạn mức tỷ lệ phần trăm vẫn như cũ bất biến. Vâng, tôn quý như ta cường điệu một lần nữa, bị khấu trừ sau phổ thông đầu tư hạn mức, vô pháp khôi phục. Như vậy, thăng nhập cấp 6 về sau, ta cơ sở lợi nhuận điểm lại nên là bao nhiêu là dựa theo thăng cấp về sau ngô. Nói ví dụ một cái cấp bậc hạn mức là 100 ức. Như vậy 1% cũng là 100 triệu. Cơ sở lợi nhuận điểm là 500 vạn. Vẫn là ngu xuẩn Prairie Gog. Đương nhiên là 5.000 vạn. Cơ sở lợi nhuận điểm vĩnh viễn là phổ thông đầu tư hạn mức 10%. Đây cũng không phải là một cái cụ thể sổ tự. Cho dù ngươi phổ thông hạn mức đã sinh ra biến hóa, nó lúc đầu thu hoạch được lúc tỷ lệ phần trăm nhưng như cũ hữu hiệu. Dựa theo ngươi chỗ miêu tả tình huống, cái kia chính là 5.000 vạn. Thạch Lỗi bĩu môi, rất là bất mãn. Có thể cũng biết, đây hết thảy vô pháp cải biến. Cái này kỳ thực cũng là đang buộc Thạch Lỗi tuyệt không thể nhượng phổ thông đầu tư sinh ra hao tổn. Thậm chí phổ thông đầu tư lợi nhuận tuyệt không thể thấp hơn mỗi cái hạn mức chu kỳ 10%. Nếu không, một khi phổ thông đầu tư hạn mức giảm xuống, đối với Thạch Lỗi sau này hoàn thành đầu tư nhiệm vụ, sẽ chỉ càng ngày càng gian nan. Cái gì cầu thí không có trừng phạt, hạn mức giảm bớt, tỷ lệ phần trăm nhưng thủy chung duy trì, đây chính là lớn nhất trừng phạt. Nói trắng ra, cái này tốt nhất khen thưởng là có khả năng đến mà phục mất. Bình yên tĩnh một chút tâm tình về sau, Thạch Lỗi lại hỏi, tốt a, liên quan tới phổ thông đầu tư một vấn đề cuối cùng. Nếu như ta phổ thông đầu tư hạn mức bị giảm bớt, Nói ví dụ chỉ còn lại có 4.000 vạn, có thể căn cứ ngươi miêu tả, hạn mức giảm bớt, tỷ lệ phần trăm bất biến. Cái này hội sinh ra 1.000 vạn nguyên sai lầm. Này 1.000 vạn nguyên, đem hội xử lý như thế nào là này 1.000 vạn liền trực tiếp bốc hơi rơi đâu? Vẫn là sẽ đem này 1.000 vạn đưa vào ta phổ thông tiêu phí hạn mức bên trong, đưa vào tiêu phí hạn mức, quyền trượng giải quyết dứt khoát. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.